One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 185, tạm thời yên tĩnh. Tịch Tư Ngư sau khi rời đi, lập tức không thấy bóng dáng. Rất nhanh, A Phu Tư Cảng dần dần khôi phục rộn rộn ràng ràng. Will chống rào chắn, nhìn lấy nhà thám hiểm Hào phía dưới đi ngang qua đám người. Tán thán nói, đây thật là rất chuyện kỳ diệu. Không phải sao, Tông Nghiêm đứng bên cạnh hắn. Thiếu chủ chỉ cái gì, Will duỗi ra ngón tay. Ngươi xem, nguyên bản phá toái kiến trúc, đã trải qua khôi phục như lúc ban đầu. Đám người cũng lần lượt, như nếu là không có nhìn qua cảnh tượng lúc đó. Ai sẽ tin tưởng một tuần trước, nơi này còn là một bộ tu la chàng bộ dáng đâu. Tông Nghiêm trầm mặc một chút. Mặc dù bi thương, nhưng sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục. Không phải sao, Will vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói rất đúng, xoay người lại, hai vị của chúng ta tù binh vẫn khỏe chứ. Như cũ, đi, xem bọn hắn đi. Khoảng cách Will đến nơi Kiệt Nhĩ Dính Đảo đã trải qua một vòng. Trừ tới liền không giải thích được đánh một trận ngoài ý muốn. Thời gian ngược lại là 10 phần bình tĩnh. Ngày Vương hải tặc đoàn liền trú đóng ở A Phu Tư bến cảng, giống như thương thuyền cùng người địa phương giao dịch tiếp tế. Bởi vì hầu bao sung túc, rất ít trả giá, thêm nữa Will ngự hạ cực nghiêm, không có khi hành phách thị hành vi, ngược lại làm cho Ngày Vương hải tặc đoàn tại cảng khẩu phong bình tốt đẹp. Will vẫn là một rất giảng quy củ, đạo lý người, đương nhiên là quy củ của hắn. Đạo lý của hắn, đẩy ra một gian cửa phòng khách, một đôi top moe thân cao kém đập vào mi mắt. Thân cao 1m6 mỹ nữ tóc vàng phối hợp thân cao 3m88 dã thú tăng nhân. Đoán chừng tại khác một phương thế giới là tuyệt đối nhìn không thấy loại tổ hợp này. Sera Tư, hai ngày này trôi qua được chứ? Will chào hỏi. Thiếu nữ tóc vàng Sera Tư tức giận ngang Will một chút. Mỗi ngày không có khí lực, có thể qua được chứ? Ơ cơ dáng dấp mặc dù thô bạo, nhưng là tính cách cũng rất ôn nhu. Ha ha, Sera Tư không có ác ý. Will thuyền trưởng không cần chú ý. Will khoát khoát tay, biểu thị không thèm để ý. Nhẫn nại nữa một cái đi. Mấy người Tịch Tư ngươi bên kia truyền đến tin tức về sau, ta tự nhiên sẽ thả hai vị đi. Nguyên lai, Will lúc trước cùng đại trưởng lão ước định cẩn thận, sẽ thả đi toàn bộ không đảo chiến sĩ, chỉ để lại một tên tù binh xem như tính cách tượng trưng cam đoan. Mà tới đối đầu, Ngày Vương hải tặc đoàn là có thể tại A Phu Tư Cảng tự do đóng quân hành thương, thế là Will liền lưu lại Sera Tư cùng Ơ Cơ hai người. Trong này bởi vì Ơ Cơ không phải xuất từ liên hợp hộ vệ đội, tự nhiên cũng không thủ ước định hạn chế, mà Will cũng không có đem bọn hắn cầm tù. Chỉ là cần mỗi ngày uống xong một tề lị cơ tỉ mỉ điều chế bất lực dược tề, cam đoan hai người đánh mất vũ lực mà thôi. Trừ cái đó ra, hai người hoàn toàn có thể ở trên thuyền tự do hoạt động. Về phần vì sao lưu lại hai người này, tự nhiên là đang có ý đồ với nhân tài. Ơ cơ cũng không cần nói, ngày sau siêu tân tinh một trong, trên đỉnh chiến tranh sau đánh bại Big Mom đem tinh tư nạp cách, khiến cho đường đường tứ tướng tinh biến thành tam tướng tinh. Hư hư thực thực nhân quả trái cây năng lực giả. Mặc dù có Will biến số này, không biết còn có thể hay không toại nguyện đạt được trái cây. Nhưng đừng quên Ơ Cơ còn có cái chi võ song toàn thân đệ đệ. Cơ hồ là mua một tặng một mua bán. Về phần Sera Tư, tuổi còn trẻ chiến lực liền đã muốn phá trăm vạn. Đáng quý hơn chính là Will phát hiện Kiệt Nhĩ Dính Đảo bởi vì thái bình quá lâu, cho nên cơ hồ không có cái gì hệ thống đấu võ phương thức huấn luyện. Nói cách khác, thực lực của bọn hắn tất cả đều là từ thường ngày mù suy nghĩ ra được. Nếu là gặp được danh sư chỉ điểm, thực lực sợ rằng sẽ hiện lên lúc bộc phát tăng trưởng. cho nên Will liền đem hai người thân thiết lưu trên thuyền để thân cận một chút. Will đang muốn mở miệng, môn ầm được bỗng chốc bị mở ra. Khô Bá Lỗ Mãng xông vào, nhìn thấy bên trong phòng Will, vội vàng chào hỏi, thuyền trưởng tốt, có việc gì thế? Cũng không có gì, chấm ngoặc kép, mau nói, chính là, muốn gọi ơ cơ đi cược hai thanh. Nói Khô Bá còn xông ơ cơ nháy mắt ra hiệu. Will nhìn một chút hai người, không nghĩ tới ơ cơ bản người cũng là một bộ nhao nhao muốn thử biểu lộ. Cái này, người không phải tăng nhân sao, bần tăng tín ngưỡng không cấm đánh bạc. Will đơn giản im lặng, con hàng này yêu thích ăn thịt, uống rượu, ưa thích thảo luận yêu đương loại chủ đề, gần nhất còn dính vào đánh bạc thói quen, lại còn có thể tự xưng tăng nhân, bị người gọi là tăng chính. Đây là cái gì tôn giáo, có thể giới thiệu một chút sao? Khoát khoát tay. Đi thôi, đi thôi. Vừa dứt lời, hai người đã trải qua như gió lốc biến mất. Động tác cũng xuất kỳ nhất trí. Chẳng lẽ người ngốc thực sự biết truyền nhiễm? Will gãi gãi đầu. Đang muốn cùng Seratu nói hai câu, Chris thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Lão đại, ngươi ở nơi này à? Ta đi huấn luyện. Có đi hay không, người trước đi thôi. Một hồi Khố Lạc sẽ tìm đến ta. À, tốt. Quay đầu trở lại, chỉ thấy Sera tư thế mà đã có thân. Cất bước muốn đi gấp. À, không có ý tứ. Ta giống như có đồ vật rơi vào huấn luyện của các ngươi phòng. Xin lỗi, không tiếp được. Bái một cái, xoay người chạy. Chỉ có thanh âm từ trong hành lang truyền đến. Fruit đại nhân. Chờ ta một chút, cùng đi đi. Will hé mở lấy miệng. Duy lấy đang muốn mở miệng nói chuyện tư thái. Hết thảy đều phát sinh hảo đột nhiên. Nghĩ nghĩ, trực chỉ bên ngoài. Hai người này sẽ không ở yêu đương a? Tông Nghiêm nhắm mắt lại đáp. Thuộc hạ không quan tâm chuyện phương diện này. Cho nên không biết, ngươi trừ bên hông cây đao kia còn quan tâm cái gì? Đứng dậy chuẩn bị rời đi. Khố Lạc đột nhiên tại cửa ra vào ló đầu ra. Thiếu chủ, ngươi ở nơi này à? Giá cả đã trải qua nói xong. Thuộc hạ cùng Bách Kỳ muốn mời ngươi trước nhìn một chút. À, nhanh như vậy sao? Đúng vậy. Hơn nữa giá cả phi thường, công đạo. Đi thôi, đi nhìn chúng ta một chút tương lai trụ sở. Mấy ngày nay, Khố Lạc nhiệm vụ chủ yếu chính là tại vì ngày Vương Hải Tặc đoàn chọn lựa tương lai trụ sở. Will lần này tới cũng không có dự định đi, khẳng định phải thường trú, tự nhiên không có khả năng mỗi ngày đợi trên thuyền, vốn cho rằng gặp được điểm khó khăn, không nghĩ tới thoạt nhìn rất thuận lợi bộ dáng. Khố Lạc nhìn hai bên một chút, đây không phải cái kia hai cái tù binh gian phòng sao? Cũng không có ai, thiếu chủ ngươi tới nơi này làm gì, Will? C. Ai cần ngươi lo? Lão tử nguyện ý, quay người nổi giận đùng đùng đi. Khố Lạc không hiểu thấu, hỏi Tông Nghiêm nói, thiếu chủ đây là thế nào, bị không để ý tới. Khố Lạc, một đường tiến lên, đi qua Khố Lạc giới thiệu, Will mới tính hiểu được. Nói cách khác, tại Trắng Bạch Hải, từ đảo mây chế luyện phòng ốc cùng đảo rất rẻ, Khố Lạc trả lời. Là như vậy. Thuộc hạ ngay từ đầu cũng rất kinh ngạc, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, quả thật có nhất định đạo lý. Bình thường mà nói, tại Trắng Bạch Hải phòng ốc kiến tạo, chính là đem Trắng Bạch Hải tự nhiên hình thành đảo mây cắt gọt, áp xúc về sau chế tạo mà thành, nguyên vật liệu không có chút nào chi phí, kỹ thuật cũng 10 phần đơn giản, trên thực tế chi phí chỉ có nhân công mà thôi. Đối không đảo người đến rằng, chân chính có địa sản thuộc tính xa xỉ phẩm, chỉ có thổ địa, mặc dù đảo mây bản thân cũng có thể gieo trồng các loại thu hoạch. Nhưng là không đảo người đối với chân chính thổ địa có một loại thiên nhiên si mê. Will gật gật đầu, vật hiếm thì quý nha, ngược lại là rất tốt lý giải. Một chút thuyền, chưa được hai bước liền đi tới Khố Lạc nói địa phương. Nếu như đem Will chỗ đứng lập tự nhiên hình thành đảo mây hình dung là tầng thứ nhất lời nói. Như vậy,